Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Rời đi, Dư Dật nghe vậy từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Nhưng là, lại đối lão hoàng đế cũng không có bao nhiêu hào cảm. Kỳ thực giống lão hoàng đế người như thế, theo lý thuyết hắn làm mấy chuyện này, căn bản là không đáng giá dân chúng nhóm như thế tôn kính của hắn. Nhưng là, bởi vì Mạnh Mộng đáp ứng giúp hắn duyên cớ, một năm này mang theo hắn vì dân chúng nhóm làm không ít chuyện. Nhưng dân chúng nhóm lòng sinh cảm kích kính trọng chi ý. Thế này mới làm cho hắn chiếm được hiện thời đãi ngộ. Nếu, hắn không phải là gặp Mạnh Mộng cũng không có đáp ứng giúp lời nói của hắn. Liên hắn cùng những người đó làm mấy chuyện này, đừng nói là Tử Phong Cảnh. Không bị dân chúng nhóm thóa mạ đều xem như tốt, hiện tại hắn là Phong Cảnh đại táng, hắn này Nam Triều Giang Sơn bọn họ cũng giúp hắn bảo vệ cho. Nhưng là, bọn họ được đến lại là cái gì kết cục, bị kiêng kỵ, bị nghi kỵ, bị ám sát, ngẫm lại sẽ không tự cảm thấy tâm tác a. Mạnh Mộng tựa như đã nhận ra trong lòng hắn suy nghĩ thông thường. Cười nói. Ta biết ngươi đối với chúng ta liều sống liều chết được như vậy cái kết quả mất hứng. Nhưng là, này làm sao không phải là một chuyện tốt đâu. Cùng với luôn luôn bị kiêng kỵ, bị các loại nhằm vào ám sát, đến lúc đó là không đến một cái kết cục tốt, còn không bằng hiện tại liền công thành lui thân đâu. Ít nhất chúng ta người một nhà đều còn bình an ở cùng nhau. Không phải sao, trong khoảng thời gian này Nam Ngọc Phong tuy rằng nói, luôn luôn tại chuyên tâm xử lý lão hoàng đế lễ tang. Nhưng là, ai có thể khẳng định những người đó chuyện không phải là hắn làm cho người ta làm đâu. Hắn có thể bởi vì một điểm nghi kỵ, ngay cả luôn luôn đi theo hắn người, đều có thể không chút do dự làm cho người ta giải quyết. Ai có thể khẳng định hắn sẽ không lại đối chúng ta làm cái gì quá đáng chuyện đâu. Cho nên, vì ngươi, vì ta. Vì con của chúng ta cùng gia nhân, này kinh thành chúng ta cũng không có thể lại tiếp tục chờ đợi. Hiện tại lão hoàng đế lễ tang cũng làm tốt, này đối xử chuyện hắn cũng giải quyết, như vậy kế tiếp hắn nên muốn thu hồi binh quyền cùng này thế lực. Ta nghĩ nghĩ, này đó binh quyền cùng thế lực chúng ta là khẳng định muốn hoàn. Một khi đã như vậy, cùng với bị bắt trả lại cho hắn. Không bằng chúng ta trực tiếp trả lại cho hắn tốt là mani đêm nay chúng ta rời đi sau. Lại phái người đem kê binh phù trả lại cho đi. Đến lúc đó chúng ta cũng đã đi xa. Hắn liền là muốn lại làm chút gì đó. Cũng tìm không thấy chúng ta. Như vậy cũng miễn cho chúng ta lại lãng phí thời gian đi xử lý này phiền toái, Dư Dật trong lòng. Tuy rằng vẫn là mất hứng. Bất quá cũng gật đầu đáp ứng rồi. Nhà mình nàng dâu nói rất đúng, bọn họ này đó đại nhân là không sợ Nam Ngọc Phong này thủ đoạn. Nhưng là, Ninh Thanh, Vương Dương cùng bọn họ đứa nhỏ lại không được, Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ tuy có chút bản sự. Nhưng là, bọn họ dù sao còn quá nhỏ, cho dù có chút bản sự cũng là vô pháp cùng Nam Ngọc Phong người như vậy chống lại. Hơn nữa bốn ngây thơ không biết bánh bao nhỏ. Vậy càng thêm nguy hiểm, cùng với mỗi ngày lo lắng đề phòng phòng bị của hắn ám hại. Bọn họ còn không bằng trước tiên rời đi hảo. Hơn nữa, bọn họ từ lâu thương lượng tốt lắm, phải rời khỏi kinh thành đi du lịch, đã sớm muộn gì đều là phải rời khỏi. Kia còn không bằng sớm một chút rời đi hảo, miễn cho lại mọc lan tràn cái gì chi tiết sẽ không tốt là mani hai người ở trên tường thành đứng. Thật lâu sau. Cho đến khi dân chúng nhóm đều về nhà, bọn họ thế này mới theo trên thành lâu xuống dưới hướng đi trở về đi. Về phần bọn họ vì sao không có đi đưa lão hoàng đế? Vậy chỉ có thể hỏi Nam Ngọc Phong, vốn dựa theo quy củ bọn họ là muốn đi theo cùng đi đưa lão hoàng đế. Bất quá, lại bị Nam Ngọc Phong một câu, lo lắng trong thành thủ vệ an toàn. Cấp qua loa tắc trách trôi qua. Bất quá trong lòng hắn cuối cùng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bọn họ khả cũng không biết, nhưng là cẩn thận ngẫm lại bọn họ cũng liền hiểu, không vượt ngoài chính là mượn cơ hội chèn ép bọn họ thôi. Mạnh Mộng cùng Dư Dật nghĩ nghĩ liền cũng đáp ứng xuống dưới. Dù sao bọn họ cũng tính toán rời khỏi. Đối với hắn đánh không chèn ép bọn họ cũng tất nhiên không thể để ý. Bất quá, cũng là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ hai người thế này mới quyết định muốn như vậy sớm rời đi kinh thành. Dù sao, hiện tại hắn cũng đã bắt đầu minh mục trương đảm chèn ép bọn họ. Kia chờ hắn đăng cơ vì đế, bọn họ cho dù là tưởng rời đi, phỏng chừng cũng không dễ dàng như vậy. Hai người lảo đảo trở lại Dư phủ khi, sắc trời đã không còn sớm, mấy người đơn giản ăn qua cơm trưa sau, liền đều tự hồi đi thu thập này nọ đi. Về phần trong phủ hạ nhân cùng hộ vệ bên kia, Lê Ma Ma cùng hộ vệ đội thủ lĩnh tự sẽ an bài thỏa đáng. Bọn họ đến kinh thành khi, vốn là quần áo nhẹ thực tiễn, hơn nữa phía trước đã sớm chuẩn bị rời khỏi, này nọ cũng đều thu thập không sai biệt lắm. Cho nên, bất quá ngắn ngủn 2-3 cái canh giờ bộ dáng, toàn bộ Dư trong phủ cũng đã thu thập xong, đợi đến trong phủ gì đó đều thu thập không sai biệt lắm. Mạnh Mộng liền nhường này hộ vệ cùng hạ nhân từng nhóm rời khỏi. Trên cơ bản là một cái canh giờ rời đi một nhóm người. Đợi đến trời tối mọi người đi không sai biệt lắm, nàng thế này mới nhường đại xỏa mang theo nhân che chở Ninh Thanh. Vương Dương cùng bánh bao nhỏ nhóm trước rời khỏi, đãi toàn bộ Dư phủ đều thành một cái không thân xác sau. Nàng cùng Dư Dật liền bắt đầu kết thúc công tác, hai người đầu tiên là đem những người đó ở các nơi xếp vào cái đinh cấp xử lý. Sau đó, lại đi bọn họ xem không vừa mắt tên trong nhà đi bộ một vòng. Thăm một chút bọn họ tiểu kim khố sau, bọn họ thế này mới một mặt ý cười đi Minh Nguyệt lâu tặng đồ đi. Nam Ngọc Phong hiện tại tuy rằng đi lên cái kia vị trí, nhưng là, Minh Nguyệt lâu này ký kiếm tiền có năng lực tra tình báo từ lâu lại cũng không có bỏ qua. Đối với hắn mà nói, này từ lâu ký tài cán vì hắn kiếm tiền bỏ thêm vào quốc khố. Có năng lực giúp hắn giám sát triều thần hướng đi, người ở bên trong lại đều là hắn tín nhiệm nhân, hắn làm sao có thể hội bỏ qua đâu. Cho nên, này Minh Nguyệt lâu đến bây giờ mới thôi, đều hay là hắn đại bản doanh giống nhau tồn tại. Mạnh Mộng cùng Dư Dật tuy rằng nói chuẩn bị trả lại hắn binh quyền, nhưng là, lại cũng không có tính toán hy sinh chính mình người đi đưa thứ này. Phải biết rằng đây chính là cái có đi không có về sống a. Bọn họ nhân người nào bồi dưỡng xuất ra đều không dễ dàng. Bọn họ là choáng váng, mới có thể phái chính mình người đi cho hắn hết giận đâu. Đã chính mình người không thể đi, vậy chỉ có thể hy sinh hắn chính mình người, dù sao là tâm phúc của hắn, cũng không phải bọn họ tâm phúc, những người đó có chết hay không cùng bọn họ cũng không nhiều lắm quan hệ. Cho dù chết, kia cũng chỉ có thể trách bọn họ cùng sai lầm rồi cái chủ tử thôi. Hai người bay nhanh lách mình xuất hiện ở kinh thành các địa phương. Ngang gót một chuỗi đuôi sau, bọn họ thế này mới lắc mình vào Minh Nguyệt lâu. Hai người thừa dịp kia trưởng quầy quay đầu giao đãi sự tình thời điểm. Một tay lấy chứa này nọ hộp gỗ, ném vào trước mặt hắn trên bàn sau. Hai người liền im hơi lặng tiếng rời khỏi Minh Nguyệt lâu. Rời khỏi kinh thành, tuy rằng, bọn họ hiện tại ly khai là vì không thèm để ý. Lại có cái khác cố kỵ mà có chút nghẹn khuất. Nhưng lại không có nghĩa là bọn họ là kia có thể chịu thiệt nhân. Binh quyền cùng thế lực bọn họ là không quan tâm, nhưng là, bọn họ cũng không có thể khoan nhượng bản thân đi chịu kia phân khí. Cho nên, bọn họ quyết định ở bọn họ rời đi khi, đưa Nam Ngọc Phong một phần đại lễ. Hết chương.